Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356: KTV bên trong cấm chỉ hút thuốc lá. Chương 102: KTV bên trong cấm chỉ hút thuốc lá. Nào đó KTV bao xương. Mê ly tia sáng, không uống xong whisky, xúc sắc trên bàn xoay tròn. Mà hỡi đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca thì tại trước bàn cùng một chỗ lên tiếng hợp sướng. Lấy tỷ huyễn dân tộc gió, hát đến chỗ kích động. Hỡi đầu nam nhân còn quay đầu đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Ta, chúng ta có thể tìm hai cái công chúa đến bồi hát sao? Nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi cái tên này hơi có chút đắc ý quên hình đi. Đừng quên chúng ta còn tại bị tà ác nhà khoa học tê duy ét át đâu. Mỹ Nam nói, dùng cây tăm cắm lên trước mặt một quýt. Đúng vậy a, ngươi nói đúng, hiện tại chúng ta phải khiêm tốn. Ác ma đồ phu, tiếp xuống giúp ta điểm một bài Trần Dịch nhanh chóng, điệu thấp. Thu được, vậy ta liền đến một bài Trương Quốc Vinh, Im lặng là vàng, tốt. Hai người điểm xong ca lại đầu, nhập vào vòng tiếp theo này ca trong quyết đấu. Tình huống thế nào? Mỹ Nam hỏi một bên Trương Hằng. Ta đem bầu trời mẫu hạm thiết lập là tự động tuần hành trạng thái. Hẳn là khả năng hấp dẫn những cái kia áo đen mô phỏng sinh vật người chú ý. Bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp trước tiên đem bầu trời mẫu hạm đánh rơi. Cho nên chúng ta tạm thời coi như an toàn. Trương Hằng nói, trước đây không lâu, bọn hắn vì thu hồi đặt ở hói đầu nam nhân nhà trí năng bồn cầu vòng lại cùng mai phục tại nơi đó tà. Ác nhà khoa học thủ hạ tiến hành một trận đại chiến. Bất quá lấy Trương Hằng hiện tại nhạc cao lắp ráp kỹ năng đẳng cấp. Đơn thuần tạp ngư chiến với hắn mà nói đã không có cái gì độ khó. Hắn nương tựa theo một bộ động lực thiết giáp. Chỉ dùng không đến 10 phút liền đem phụ cận áo đen mô phỏng sinh vật người đều thanh tràng. Sau đó 5 người nghênh ngang đi trở về hói đầu nam nhân nơi ở. Phục vụ viên tiểu ca còn dành thời gian đi nhà vệ sinh lên cái đại hào. Về sau Trương Hằng đồng ý hói đầu nam nhân đại chiến trước thư giãn một tí tinh thần đề nghị. Đây cũng là 5 người vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại KTV nguyên nhân. Bất quá Trương Hằng cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp hói đầu nam nhân cùng phục vụ viên tiểu ca bão tố ca thời điểm hắn lấy điện thoại di động ra kiểm tra lấy tin tức. Ngươi đang nhìn cái gì? Mỹ Nam hỏi, ngươi nói không sai. Chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác vào di động kho quân dụng trên thân. Sớm tại nhà khoa học trở thành tà ác nhà khoa học trước đó. Kiến tạo chúng đại sư cũng không phải không có đối thủ. Ha ha, chuyện này ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói. Hói đầu nam nhân không biết lúc nào nhô đầu. Ra đến, đúng vậy, tên kia tự xưng là Phá Hư Vương. Ếch, khi hắn kỳ thật không phải cái gì kiến tạo đại sư. Ta cũng không gặp hắn kiến tạo qua thứ gì. Hắn lấy khắp nơi phá hư tạo vật làm vui. Là chúng ta đối thủ cũ, trong một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều đang nghĩ biện pháp giải quyết hắn chế tạo ra phiền. Phước, ta nhớ được có một lần hắn đem thiên hà sân thể dục phá hủy. Ngay tại quốc an cùng Hằng mở rộng lúc trước 5 phút. Đêm đó là toàn thành tất cả fan bóng đá ác mộng. Đúng vậy a, ta cũng nhớ kỹ tên kia. Tại tà ác nhà khoa học xuất hiện trước. Hắn mới là trong thành tà ác nhất, làm người ta sợ hãi nhất, có thể nhất chế tạo phiền phức đại phôi đàn. Phục vụ viên tiểu ca cũng buông xuống microphone. Hắn chẳng những hủy đi qua sân vận động, còn hủy đi qua bệnh viện cùng sân bay. Cái kia phát rồ ra hỏa thậm chí liền ngay cả tiểu học đều không buông tha. Ngày đó bởi vì hắn việc ác toàn trường không thể không cưỡng chế nghỉ một ngày. Bất quá các học sinh ngược lại là đều thật cao hứng. Mà lại từ đó về sau trường học khác học sinh cũng đều đang mong đợi ngày nào Phá Hư Vương có thể để mắt tới bọn hắn trường học. Bọn hắn còn giống như tại trên mạng làm cái mau tới hủy đi ta trường học chúng thù vẫn là thứ. Gì, ngươi nói ta đều có chút hoài niệm hắn. Khi đó hắn mặc dù khắp nơi gây phiền toái cho chúng ta những này kiến tạo đại sư kiếm chuyện, nhưng kia đích thật là chúng ta phong phú nhất một quãng thời gian. Mỗi ngày mở mắt ra trong tay đều có một đống lớn sự tình phải giải quyết. Liền ngay cả lúc ước hẹn điện thoại cũng vang lên không ngừng. Ai không phải đâu, ta cùng ta bạn gái đầu tiên chia tay cũng là bởi vì ta tại sinh nhật của nàng đêm đi khẩn cấp xử lý Quảng Châu cầu lớn biến mất vấn đề. Ta nhớ được một lần kia chúng ta mấy cái kiến tạo đại sư cùng một chỗ động thủ, liều mạng suốt cả một buổi tối, mới đem cầu một lần nữa xây xong, để giao thông khôi phục. Bất quá dù vậy, ta vẫn là cực kỳ thích loại kia phong phú cảm giác. Mà lại ta còn có thể tại trước khi đi hạ giọng đối bạn gái của ta nói: bảo bối, thật có lỗi, ta muốn đi xử lý điểm sự kiện khẩn cấp, cái này khiến ta cảm giác mình tựa như là trong phim ảnh. Siêu anh hùng, phục vụ viên tiểu ca trên mặt lộ ra một vòng vẻ tưởng nhớ. Ta thậm chí còn tiếp hai cái nước gội đầu đại ngôn. Ngươi biết, liền là loại kia ta đi phòng chụp ảnh dơ bọn hắn sản phẩm chiếu một chương tướng. Trọng điểm là hướng về phía ống kính mỉm cười thời điểm muốn lộ ra răng. Có đôi khi ta đi trên đường sẽ còn bị một chút nhiệt tình fan hâm mộ cho nhận ra. Bọn hắn sẽ vây quanh tìm ta muốn ký tên. Còn có tiểu hài mộng tưởng liền là sau khi lớn lên trở thành nghĩ tới chúng ta đồng dạng người. Hói đầu nam nhân đem trong chén whisky uống một hơi cạn sạch. Kia là thuộc về chúng ta thời đại, thuộc về tất cả kiến tạo đại sư thời đại. Xã hội cần chúng ta, mọi người cần chúng ta. Chúng ta có thể vì xã hội làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa. Tương ứng, cũng có thể hưởng thụ được tiếng vỗ tay cùng khen ngợi. Nói đến rất kỳ quái, ta đã từng một lần rất chán ghét Phá Hư Vương, coi là không có hắn, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà sự thật giống như cũng không phải là như thế. Phá Hư Vương biến mất về sau, chúng ta sinh hoạt đích thật là trở nên so trước đó càng nhàn nhã. Không có những cái kia phiền lòng điện thoại cùng tin nhắn. Không cần 24 giờ bảo trì chờ lệnh trạng thái. Nhưng là, chúng ta giống như cũng không có sự tình có thể làm. Mỗi ngày mở mắt ra cũng không biết nên làm gì. Những cái kia nước gội đầu sưởng không tiếp tục cùng ta tục ước chừng. Ta đi trên đường cũng lại không đụng tới nhiệt tình fan hâm mộ. Đi ta yêu nhất nhà hàng cũng không hưởng thụ được chuyên môn chiết khấu 70% ưu đãi. Ta ly hôn, bắt đầu trở nên lo nghĩ, thậm chí một lần còn mắc phải bệnh trầm cảm. Tóc của ta chính là vào lúc này đợi rơi sạch. Phục vụ viên tiểu ca một bộ cảm động lây dáng vẻ. Đúng vậy a, không có Phá Hư Vương, ta mới biết được nguyên lai vật thể đều là như thế kiên cố. Thật giống như vĩnh viễn sẽ không xấu đồng dạng. Mọi người nhao nhao dựa theo sách hướng dẫn làm từng bước nhà sản xuất phẩm. Bọn hắn không còn cần chúng ta. Tại vượt qua ban sơ kia đoạn mờ mịt sau, trong chúng ta đại đa số người đều không thể không tiếp nhận hiện thực như cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nhưng đây đối với chúng ta tới nói cũng không dễ dàng. Đúng, ta còn nhớ rõ ta lại có nghiệp sau phần thứ nhất công việc. Tại một nhà xưởng đóng hộp đi làm, ta chỉ dùng 2 giây liền có thể chế tạo một bình đồ hộp. So với bọn hắn máy móc nhanh hơn, nhưng là bọn hắn lại rất tức giận, nói ta đồ hộp là 30 sản phẩm, để cho ta làm tốt nên làm sự tình liền tốt, không muốn ống ngắn nhàn sự. Hói đầu nam nhân đốt lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, ánh mắt tang thương. Mà lúc này bao xương đại môn bị người đẩy ra. Phục vụ viên nói: tiên sinh, chúng ta là không khói nơi trốn. KTV bên trong cấm chỉ hút thuốc lá. Thật có lỗi. Hói đầu nam nhân lập tức ngoan ngoãn bóp rơi mất tàn thuốc. Ngươi muốn tìm được Phá Hư Vương, để hắn giúp chúng ta đối phó tà ác nhà khoa học sao? Này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, tại không chiếm được cái khác kiến tạo đại sư hỗ trợ tình huống dưới. Phá hư vương ngược lại là cái lựa chọn tốt, nhưng chúng ta làm sao tìm được hắn? Tại trong trí nhớ của ta tên kia biến mất có rất lâu đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại jncv.com. Hết chương.